Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 98, đột nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc gương trên gối của Glenn hiện lên những gợn sóng, những điểm sáng màu bạc tụ lại tạo thành dòng chữ Luen, chủ nhân vĩ đại, người hầu trung thành và khiêm tốn của người, Harrow, luôn chờ đợi phục vụ người. Glenn đứng bên cạnh giường và nhìn vào chiếc gương bình tĩnh hỏi. Phía sau cổng Chianese của giáo đường Saint Samuel, cuốn sổ của gia tộc Antigenus nằm ở đâu? Glenn muốn xác nhận vị trí để có thể trực tiếp đến mục tiêu, và hoàn thành kế hoạch của mình trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhờ đó, hắn có thể tránh được tất cả mọi chuyện ngoài ý muốn. Dòng chữ màu bạc vặn vẹo thay đổi trên bề mặt gương, tạo thành một dòng chữ mới. Cuốn sổ đó là vật phong ấn cấp 1, nó ở bên phải trên tầng 2, ta không thể thấy cụ thể hơn. Glenn nhẹ gật đầu nói. Đến lượt ngươi hỏi, Harrow ngay lập tức làm tản đi những từ bạc và đưa ra một câu hỏi mới. Người còn có chuyện gì muốn ta phục vụ không? Nếu là đang ở trạng thái bình thường, Glenn khẳng định sẽ ngầm tặc lưỡi một cái, nhưng đang ở trong trạng thái căng thẳng tinh thần cao độ, hắn chỉ gật đầu. Chỉ cần tạo ảo ảnh như những lần trước đối phó với những chuyện ngoài ý muốn. Được chủ nhân, Harrow không ngần ngại đưa ra câu trả lời, sau đó vội vã nói thêm. Ta sẽ kiềm chế bản năng của mình, ta thề với người chúa tể thống trị vĩ đại phía trên linh giới. Glenn nhẹ nhàng gật đầu tiến lên hai bước làm cho tấm gương trông giống như đuyên đon. Hình ảnh ngày càng trở nên rõ ràng hơn và lớn hơn cho đến khi nó trông như thật. Sau một số điều chỉnh nhỏ, Glenn để nó nằm lên giường như thể đuyên đon đã ngủ. Lúc này, Glenn nhìn thấy đuyên đon quay đầu lại, mỉm một nụ cười xu nịnh với hắn. Đồng thời đưa tay kéo chăn trùm về phía đầu. Không nói một lời, Glenn biến thành nhà thám hiểm lạnh lùng điên cuồng, Gemon Sparrow, đói khát ngọ nguậy trên tay trái của hắn trở nên trong suốt. Cơ thể Glenn nhanh chóng biến mất lữ hành, đến đầu kia của phố Fell, nơi có giáo đường Saint Samuel. Sau đó, hắn đi bộ đến quảng trường đầy chim bồ câu vào ban ngày, ẩn mình trong một góc dưới những cái bóng âm u, một lúc sau, một đoàn tín đồ đã tham dự thánh lễ đi ra khỏi tòa giáo đường. Không lâu sau, những người hầu bắt đầu rời khỏi thánh đường với đủ loại vật dụng linh tinh, đi đến thùng rác trong một con hẻm. Một số người xử lý đống phân được tìm thấy tại nơi các toa tàu đậu. Lúc này, một người hầu thân thể đột nhiên run lên, sau đó cúi đầu xuống. Tên người hầu này bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp khu vực xung quanh, thậm chí còn chủ động đi về phía quảng trường, như thể muốn dọn sạch thùng rác ở đó. Người này từ từ cách ra một khoảng với những người khác cho đến khi bản thân hắn ta đến một khu vực khuất bóng. Khi những người hầu khác không còn chú ý vào kẻ tách ra này, một bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm lấy vai người hầu này và khiến cơ thể tên này dần biến mất vào hư vô. Glenn đã trực tiếp lữ hành đến một căn hộ 2 phòng ngủ giá rẻ ở quận Đông. Căn hộ này là vài ngày trước hắn cải trang đến thuê. Năng lực của một lữ hành gia thực sự rất tiện lợi. Vấn đề duy nhất là, mỗi lần sử dụng cần phải có một tên hải tặc mất mạng làm thức ăn cho đói khát ngọ nguậy. Glenn thầm nhủ giải tỏa sự lo lắng, để tên người hầu nằm trên giường. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc lọ dài, bằng kim loại và ném nó vào tên đang nằm trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên người hầu này cầm lấy lọ thuốc mở nút ra rồi uống ửng ực thứ thuốc mê bên trong. Trong vòng vài giây, tên này chìm vào giấc ngủ sâu, Senner hiện lên ở một bên. Glenn quan sát người hầu trên giường, cơ thể Glenn đột nhiên mềm nhũn như biến thành một con quái vật bùn nhão. Tuy nhiên, Glenn không ngã xuống đất thành một đống. Sau một hồi lắc lư, hắn ngay lập tức rút ngắn chiều cao xuống 15 cm, làn da trở nên sẫm lại. Ngũ quan di chuyển, ngay sau đó, Glenn đã biến thành hình dáng giống hệt tên người hầu đang nằm trên giường kia. Và lúc này, Senner đã cởi bỏ quần áo của người hầu. Không lãng phí thời gian, Glenn nhanh chóng thay bộ quần áo đó và chuyển đồ từ hộp đựng thuốc lá bằng sắt sang. Cầm cái chổi lên và khảo sát khu vực một lần, xác nhận rằng không có vấn đề gì xảy ra, Glenn điều khiển Senner quay lại đồng tiền vàng, sau đó hạ cánh tay trái xuống và xòe các ngón tay ra. Hắn nhìn, đói khát ngọ nguậy, biến thành trong suốt. Sau khi dịch chuyển trở lại góc khuất, Glenn cúi lưng và bắt đầu dọn dẹp khu vực một cách nghiêm túc. Từng bước một, hắn đến gần những người hầu bận rộn nhưng giữ khoảng cách với họ, tránh bất kỳ ai trò chuyện với hắn, điều này sẽ làm giảm khả năng bị lộ. Sau khoảng 30 phút, những người hầu tập hợp lại và đi vào giáo đường Saint Samuel, họ rẽ vào một cửa phụ. Rời ra xa các giám mục đang tế lễ, một người hầu giang tay và nói. Thật mệt mỏi, Glenn giả vờ như không quan tâm đến cuộc trò chuyện vì mệt mỏi, hắn gật đầu lia lịa không nói bất cứ điều gì. Qua một lúc đoàn người trở lại khu của những người hầu. Nó bao gồm 2 phòng khá lớn, với nhiều giường tầng bên trong. Bên cạnh mỗi giường là một tủ quần áo và một cái dương. Lên ngay lập tức luống cuống, không biết nên đi sang trái hay phải. Rất may, hắn là một thầy bói. Những vấn đề không liên quan đến người phi phàm hoặc các lĩnh vực thần bí, hắn có thể sử dụng trực giác linh tính. Hơn nữa, hắn vẫn đang cầm một cây chổi. Do đó, Glenn giả vờ trượt tay và bí mật thực hiện bói gậy. Hắn đã nhận được một gợi ý rằng nên đi sang phải. Khi bước vào căn phòng bên phải, Glenn cố ý đi chậm lại một chút quan sát hành động của những người khác. Sau đó, hắn bắt chước họ, đặt chổi ở khu vực phía sau cánh cửa. Tiếp theo, hắn đi ra ngoài vào phòng tắm chung để rửa mặt, súc miệng và rửa chân. Sau khi Glenn hoàn thành tất cả những việc này một cách chậm rãi, chiếc giường thuộc về hắn lộ ra. Chiếc giường không có người ở, nằm trên giường, Glenn cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm, thầm thở phào nhẹ nhõm. Những người hầu đều kiệt sức và chẳng bao lâu, họ chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy cao thấp nối tiếp nhau vang lên. Glenn duy trì tỉnh táo, chậm rãi tháo, đói khát ngọ nguậy ra. Gấp nhỏ nó lại, rồi nhét nó vào bên trong hộp đựng thuốc lá bằng sắt đặt cùng với chiếc còi đồng của Asco và đồng tiền vàng Senner. Từng giây từng phút trôi qua, Glenn cảm thấy lo lắng không thể ngủ được. Tất cả những gì hắn có thể làm là dựa vào minh tưởng để cưỡng ép mình ngủ trong vài tiếng đồng hồ. Glenn tỉnh dậy vào thời điểm đã lên kế hoạch, hắn thả Senner ra. Khí tức âm lãnh của con rối này nhanh chóng hòa hợp với xung quanh, các sợi linh thể chi tuyến sụp đổ hướng vào bên trong, dần dần chuyển sang màu đen, không còn màu sắc ban đầu. Vẫn có thể kiểm soát con rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Glenn gật đầu nhẹ, điều khiển oan hồn, lợi dụng những mảnh thủy tinh sặc sỡ ở trên cao và mặt sàn bóng loáng, để đến cầu thang dẫn lên phía trên, người trông coi nội bộ. Glenn cho rằng, nếu không phải Senner đã bị ô nhiễm, làm cho phong ấn cốt lõi cửa Chianese coi nó là một bộ phận của mình, thì phong ấn cốt lõi chắc chắn sẽ phản ứng và thanh lý con rối này. Một oan hồn, làm sao có khả năng di chuyển tự do trong giáo đường của giáo đường chính thần? Chính là do phong ấn cốt lõi ngầm đồng ý và thiên sứ giấy quấy nhiễu, cho nên vị tổng giám mục cấp bán thần sống ở trong giáo đường đã không được cảnh báo. Dưới sự điều khiển của Glenn và cảm giác về khí tức ô nhiễm, Senner vô hình từ từ bước lên tầng 2, rồi rẽ trái và tìm nơi ở của người trông coi nội bộ. Ngày mai là thứ hai tuần này, hẳn là do người trông coi nội bộ mà ta gặp đầu tiên đảm nhiệm. Glenn đã tìm ra quy luật trực từ lâu, vì vậy hắn điều oan hồn áo khoác màu đỏ sẫm lén lút đi qua cánh cửa gỗ, và bay vào các phòng khác nhau để xác định mục tiêu. Vì chỉ có vài người bên trong, Glenn nhanh chóng phát hiện ra lão già xanh xao với da mặt trắng bệch, tóc thưa và mũi to. Senner lập tức lấy ra một ống kim loại thuốc ngủ, đặt nó sang bên cạnh. Sau đó, trước khi người trông coi nội bộ cảm nhận được bất cứ điều gì, Senner đã nhập vào vị này. Người trông coi nội bộ chưa kịp thức tỉnh cùng làm các hành động đối phó, liền đã mất kiểm soát cơ thể, chỉ có thể miễn cưỡng mở con mắt màu lam xám, trông thấy động tác khó khăn của mình, đang cầm ống kim loại bên cạnh lên, mở nút và uống ừng ực hết chất lỏng bên trong. Cơ thể bất thường của vị này run lên, nội tâm bên trong dường như đang đấu tranh kịch liệt. Sau một phút trôi qua, vị trông coi nội bộ này từ từ mềm nhũn, nhắm mắt lại, bước vào giấc ngủ không giấc mơ. Sau khi làm tất cả những điều này, Senner rời khỏi cơ thể của người trông coi nội bộ, lợi dụng tất cả bề mặt gương, trở lại khu của người hầu rồi nhập vào cơ thể của Glenn. Glenn lập tức phát tán ra một luồng khí âm lãnh, chết chóc và hờ hững. Ngay cả việc thể hiện một biểu cảm dường như cũng khó. Glenn từ từ rời khỏi giường, lặng lẽ rời khỏi khu của người hầu. Trong bóng tối cùng những bức tranh tường không được ánh trăng chiếu sáng, hắn bước lên tầng 2 và vào phòng của vị trông coi nội bộ lúc nãy. Đứng bên cạnh giường, Glenn trong hình dáng của một người hầu từ từ cao lên, tóc chuyển sang màu xám và mái tóc thưa thớt trở nên trắng, mũi to ra đáng kể. Chỉ trong vài giây, Glenn trông giống hệt người trông coi nội bộ vừa uống thuốc an thần kia. Ngay cả khí chất của hắn cũng giống hệt, mặc chiếc áo khoác của nhân viên thần chức màu đen, Glenn mang quần áo của người trông coi nội bộ và người hầu bỏ xuống dưới gầm giường rồi nằm xuống, hắn tính nhẩm thời gian. 5 giờ rưỡi, Glenn dậy sớm hơn, ăn chiếc bánh mì trắng đã chuẩn bị từ đêm hôm trước và uống một cốc nước. Sau đó hắn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ngay khi sắc trời vừa sáng lên, Glenn vẫn duy trì trạng thái không biểu cảm rồi bước ra khỏi cửa. Hắn đi đến tầng 1 theo con đường đã xác định trước đó, rẽ trái. Đi được một lúc hắn không ngạc nhiên, thấy một linh mục. Có kinh nghiệm trước đó làm kẻ gác đêm, Glenn không quá lo lắng chuyện mình không thể tìm thấy đường đi. Vị linh mục đứng bên ngoài cánh cửa bí mật dẫn xuống dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này giơ tay phải lên, chạm 4 lần theo chiều kim đồng hồ vào ngực nói. Xin nữ thần ban phước cho ngài. ca ngợi nữ thần, Glenn khàn giọng đáp lại và vẽ một mặt trăng đỏ thẫm tương tự. Glenn không ở lại, đi ngang qua vị linh mục, dưới những ngọn đèn xếp trên tường, hắn bước xuống cầu thang và đến ngã tư. Dựa trên sự hiểu biết về hoàn cảnh, Glenn cho rằng, rẽ phải sẽ rời khỏi thánh đường, có khả năng dẫn đến công ty vệ sĩ trá hình hoặc tổ chức khác thuộc kẻ gác đêm. Do đó, hắn không ngần ngại rẽ trái. Đúng lúc đó, Glenn nhìn thấy một người đàn ông đeo găng tay đỏ bước tới. Người đàn ông ăn mặc giản dị, có mái tóc đen và đôi mắt xanh với vẻ ngoài điển trai. Không ai khác chính là Leonard Mitchell. Cách chương.